Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336. Chương 1336. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Dạng này một cái phong vân nhân vật, tự có hắn kiêu ngạo tiền vốn. Chính hắn cũng cảm thấy, người khắp thiên hạ đều cần phải biết hắn. Bây giờ thấy Lâm Thành Phi một mặt kinh ngạc nói không biết hắn. Choi Jin-jun lập tức cảm thấy, Lâm Thành Phi đây là tại cố ý nhục nhã hắn. Choi Jin-jun thẹn quá thành giận nói, Lâm Thành Phi, đừng tưởng rằng đánh bại một cái taekwondo đai đen, ngươi liền có thể không coi ai ra gì. Ngươi hiểu lầm, ta là thật sự không biết ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, có điều, ta có biết hay không ngươi, cái này giống như không trọng yếu đi. Trọng yếu là, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến? Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi. Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên. Choi Jin-jun ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta muốn làm lấy toàn thế giới mặt, cùng ngươi đến một trận đỉnh phong quyết đấu. Đỉnh phong quyết đấu? Lâm Thành Phi lặp lại một câu, ta đại biểu cho taekwondo cảnh giới tối cao. Ngươi cũng có thể đại biểu Hoa Hạ truyền thống võ thuật tu vi cao nhất. Hai người chúng ta cần phải đến một trận tỉ thí. Cái này cũng chính thức đại biểu cho taekwondo cùng Hoa Hạ truyền thống võ thuật, người nào càng hơn một bậc. Choi Jin-jun nói, không có cần thiết này a. Lâm Thành Phi không thế nào tình nguyện nói ra, đương nhiên là có cần thiết này. Choi Jin-jun nghĩa chính ngôn từ nói ra, trước đó ngươi đánh bại chúng ta taekwondo đai đen, cho nên để Hoa Hạ võ thuật danh tiếng nổi lên. Thậm chí rất nhiều người đều đang đồn nói, taekwondo tại Hoa Hạ võ thuật trước mặt không chịu nổi một kích. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi là cao thủ, đối đầu phổ thông taekwondo cao thủ, tự nhiên có thể thắng. Thật giống như ta, đối đầu các ngươi Hoa Hạ võ thuật cao thủ, cũng có thể hoàn ngược bọn họ một dạng. Như thế thắng bại, căn bản cái gì đều thuyết minh không? Lâm Thành Phi gật đầu nói, có đạo lý, cho nên ta mới chuyên môn theo Hàn Quốc chạy tới, chính là vì một lần nữa cho taekwondo chứng minh. Ta muốn để toàn thế giới người đều nhìn đến, tại chúng ta taekwondo trước mặt, các ngươi Hoa Hạ truyền thống võ thuật vẫn không chịu nổi một kích. Choi Jin-jun âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Choi tiên sinh, ta vẫn cảm thấy không nhất thiết phải thế. Vì cái gì? Choi Jin-jun sau lưng một nữ nhân tức giận nói ra, ngươi không dám. Lâm Thành Phi nhìn nữ nhân này liếc một chút, hỏi, ngươi là? Choi Jin-jun kiêu ngạo nói ra, đây là muội muội ta, Choi Jin-hee. Nàng đồng dạng cũng là taekwondo kẻ yêu thích, từ nhỏ chăm học khổ luyện, coi như cùng ta đánh cũng không nhất định sẽ thua. Lâm Thành Phi nhìn lấy vị này tên là Choi Jin-hee nữ hài, trong lòng có chút kinh ngạc. Cô bé này nhìn qua tươi mát tú lệ, mặt trái xoan càng là bị người một loại yêu mị cảm giác. Hình dạng so với những cái kia chỉnh dung đi ra ngôi sao cũng không kém chút nào. Mà lại, Lâm Thành Phi có thể thấy được, cô bé này thế nhưng là thuần thiên nhiên sản phẩm, không có trải qua hơn nửa ngày ngày mốt gia công. Không nghĩ tới, Hàn Quốc cũng có loại này xanh sắc sản phẩm. Lâm Thành Phi trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, trong miệng lại nói, ta chẳng qua là cảm thấy, cùng các ngươi đánh, là đang khi dễ các ngươi. Choi Jin-hee giận tím mặt, chỉ Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi, ngươi không nên quá phách lối, có gan liền trước cùng ta đánh một trận, ta không khi dễ nữ nhân. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Choi Jin-jun cùng Choi Jin-hee cũng nhịn không được, đưa tay chỉ Lâm Thành Phi, nhát gan bọn chuột nhát, ngươi căn bản không xứng là một võ giả. Lâm Thành Phi khẽ ngẩng đầu, nhíu mày nhìn lấy hai người bọn họ. Các ngươi thật nghĩ so, ngươi ít nói lời vô ích, liền nói ngươi có dám hay không. Choi Jin-jun cao giọng nói, nếu như ngươi đáp ứng, ta lập tức liền có thể liên hệ đến toàn thế giới mỗi cái quốc gia ký giả, để cho bọn họ tới đến kinh thành, cộng đồng chứng kiến chúng ta Taekwondo cùng Hoa Hạ võ thuật đỉnh phong quyết đấu. Tốt, ta đáp ứng, Lâm Thành Phi gật đầu, đã đối phương không sợ mất mặt, Lâm Thành Phi cũng không cần thiết vì bọn họ lưu mặt mũi. Rất tốt, Choi Jin-jun lạnh lùng nói ra, thời gian thì định tại 10 ngày sau 12 giờ, tại kinh thành hoàng gia trong sân rộng, tại hoàn toàn dân chúng chứng kiến xuống, ta tất nhiên sẽ đem ngươi đánh hoa rơi nước chảy. Ta chờ, Lâm Thành Phi tùy ý qua loa gật đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi cái này hững hờ, rõ ràng không có đem bọn hắn để vào mắt bộ dáng. Choi Jin-jun cùng Choi Jin-hee một đám người, lại là trong lòng tức giận. Thế nhưng là, lúc này Lâm Thành Phi dù sao đã đáp ứng bọn họ khiêu chiến. Bọn họ cũng không nói ra đừng cái gì. Trùng điệp hừ một tiếng, ngươi chờ đó cho ta. Choi Jin-hee chỉ Lâm Thành Phi, đẹp mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin. Sau đó lắc lắc mạnh mẽ đanh thép bắp chân cùng eo nhỏ. Từng bước một đi ra lầu dạy học, những thứ này người Hàn Quốc à, Lâm Thành Phi thán một tiếng. Hiện tại vấn đề không hề chỉ là Choi Jin-jun khiêu chiến, tại Lâm Thành Phi cùng hắn tỉ thí về sau, khẳng định còn sẽ có khác biệt cận chiến phương thức tới tìm hắn. Lâm Thành Phi làm sao có thời giờ cùng bọn họ chơi những thứ này nhàm chán trò chơi. Choi Jin-jun vừa đi không bao lâu, Lâm Thành Phi đang muốn ở văn phòng nghỉ ngơi một hồi, đã thấy vừa mới đi theo Choi Jin-hee cùng Choi Jin-jun phía sau hai người khác một lần nữa đi đến trong văn phòng. Các ngươi làm sao trở về? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Lâm Thành Phi, chúng ta là đến khuyên ngươi một câu, tốt nhất hiện đang chủ động nhận thua, không phải vậy lời nói, đợi đến trận đấu ngày ấy, ngươi tại ngàn vạn người trong mắt thua với Chính Tuấn ca, cũng không phải mất mặt xấu hổ đơn giản như vậy. Các ngươi nhận định ta sẽ thua? Cái kia người Hàn Quốc a cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói ra, ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi có không thua lý từ sao? Các ngươi Hoa Hạ võ thuật có tư cách gì cùng chúng ta Taekwondo đánh đồng? Bá, Lâm Thành Phi khuôn mặt lập tức lạnh xuống tới, không biết nói chuyện lời nói thì nhắm lại các ngươi miệng. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như các ngươi học không được im miệng, ta có thể giúp các ngươi đem miệng phong lên. Lâm Thành Phi, ngươi nói cái gì? Có đảm lượng lời nói, ngươi thì nói lại lần nữa xem. Bên trong một người tức giận nói, tuy nhiên ngươi đã cùng Chính Tuấn ca có ước định, nhưng là, chúng ta cũng không để ý. Tại các ngươi tỉ thí trước đó, đau nhức đánh ngươi một trầu. Cút, ngươi, Lâm Thành Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy hai người bọn họ. Hàn Quốc Taekwondo, nghe là rất lợi hại. Thế nhưng là, cũng chỉ là theo Hoa Hạ võ thuật bên trong diễn biến đi qua một chút da lông mà thôi. Bây giờ lại thành các ngươi khoe khoang tư bản. Thậm chí tại Hoa Hạ võ thuật trước mặt Diệu Võ Dương Oai, các ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Lâm Thành Phi, bên trong một cái người Hàn Quốc nói ra, chúng ta Chính Tuấn ca, đại biểu cho là Hàn Quốc chính thống nhất Taekwondo. Năm đó, Taekwondo cũng là Chính Tuấn ca tổ tiên phát minh. Tại hắn rất nhỏ thời điểm, liền đã dùng Taekwondo đánh bại không biết bao nhiêu tự xưng là cao thủ Hoa Hạ võ thuật tu luyện giả. Cho nên ngươi không có tư cách tại trước mặt chúng ta nói khoác các ngươi Hoa Hạ võ thuật đánh bại rất nhiều, còn rất nhỏ thời điểm. Lâm Thành Phi chỉ mình mặt nói ra, các ngươi đang khoác lác thời điểm, có thể hay không một chút muốn chút mặt? Vô sỉ như vậy lời nói, ta nghe đều cảm thấy đỏ mặt. Các ngươi nói ra làm sao còn có thể làm được như thế thở ơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.